Chương 2953, thân là đế quân trách nhiệm cùng lựa chọn. 1. Yển Nguyệt bộ cùng Quỷ thí bộ mọi người lúc này trên người đều vết thương mệt mệt, dính đầy máu đen. Nếu không phải có Dược Vương mới luyện chế ra tới Thiên Linh Giải Độc Đan, bọn họ đã sớm liền lây săn độc, dược thạch không cứu. Nhưng bọn hắn lúc này căn bản bất chấp vết thương trên người, có chỉ là lòng tràn đầy hối hận như yêu cầu. Như vậy tốt tiểu chủ nhân, quân thượng như thế trịnh trọng công đạo bọn họ thủ hộ tiểu chủ nhân, lại bị bọn họ làm mất. Đế Minh Quyết sắc mặt có chút tái nhợt, ngón tay hắn vẫn vô ý thức chuyển động ngón tay nhẫn. Nghe tiểu bảo tránh né cự hình san quỷ mất tích, hắn mày hung hăng nhăn lại đến. Quân thượng ngài đừng nóng vội. Thường lao vội vàng thấp giọng nói, ngài cùng tiểu chủ nhân ký hiệp ước qua kết huyết đồ đằng, tiểu chủ nhân như là quả thật gặp bất chắc, ngài bên này tất nhiên có thể cảm ứng được. Những lời này mặc dù chỉ là an ủi chi nói, lại làm cho tất cả mọi người nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cứ việc như trước lo lắng, nhưng ít ra bọn họ cũng đều biết, tiểu chủ nhân còn sống. Thường lao quên xa xa rậm rạp tập kết, lại bởi vì sợ Đế Minh Quyết khí tức không dám tiến gần săn quỷ, khe khẽ thở dài, rõ ràng không có đến thời gian, kết giới như thế nào sẽ đột nhiên băng liệt đâu. Nay tu tiên đại lục khắp nơi đều thụ săn quỷ tàn sát bừa bãi, tiểu chủ nhân lại mất tích, quả thật không phải triệu chứng tốt ta. Đế Minh Quyết nheo lại mắt thấy hướng U Minh vực phương hướng, cười lạnh nói, kết giới vì cái gì sẽ đột nhiên băng liệt, có lẽ nên đi hỏi một chút Ân Vô Cực. Phá Quân, tiểu bảo là tại vị trí nào mất tích? Trước khi mất tích xảy ra chuyện gì, từ đầu tới cuối nói rõ ràng. Là, quân thượng Phá Quân vội vàng phân chấn tinh thần, đang muốn chi tiết tự thuật. Đột nhiên, Đế Minh Quyết ngón tay nhẫn đột nhiên mạnh sáng sáng, theo sau lại ảm đạm triệt để. Sắc mặt của hắn lập tức bạch triệt để, cả người như là bị cứng lại rồi bình thường, ngu ngơ tại chỗ. Quân thượng ngài làm sao? Hoành Đế Minh Quyết hung hăng một trưởng vỗ vào bên cạnh trên tảng đá. To lớn như ngọn núi nhỏ thạch đầu thoáng chốc vỡ thành bột mịn, vẩy ra hướng cách đó không xa san quỷ đội. Đá vụn đi ẩn chứa cường đại thần lực, nhất thời sợ tới mức những này san quỷ chạy trối chết. Quân Mộ Nhan, ngươi dám lấy xuống hư linh giới, ngươi dám cách ta mà đi, quân thượng có phải hay không, có phải hay không quân tiểu thư đã xảy ra chuyện? Đế Minh Quyết hít sâu một hơi, ta đi một chuyến tu chân đại lục, nguyên thần phân thân hội ở lại chỗ này. Loại thời điểm này phân ly ra nguyên thần phân thân, chẳng khác nào làm cho chính mình thực lực ở trong khoảng thời gian ngắn trên diện rộng suy yếu. Càng miễn bàn, trước đó Đế Minh Quyết còn không ngừng thông qua hư linh giới vì Mộ Nhan chuyển vận thần nguyên. Tại như vậy san quỷ tàn sát bừa bãi, kết giới sụp đổ thời khắc, liền cùng với tự tìm đường chết. Thường lão, ảnh mị bọn họ muốn khuyên. Nhưng khi nhìn đến Đế Minh Quyết hai mắt đỏ ngầu, cùng quanh thân không thể áp lực khống chế cuồng bạo khí tức, lời ra đến khỏe miệng lại xinh xinh nuốt trở về. Chỉ có bọn họ mới biết được, quân tiểu thư đối quân thượng đến nói là cỡ nào quan trọng. Nếu quân tiểu thư thân tử, chỉ sợ quân thượng căn bản không thể sống một mình. Giờ phút này tu tiên đại lục bấp bênh, cực vực nguy như trồng trứng. Nếu quân tiểu thư không phải lâm vào chân chính tuyệt cảnh, quân thượng làm sao có khả năng liều lĩnh phân thân đi trước đâu? Tại sao có thể như vậy? Vì sao tất cả mọi chuyện đều đuổi ở cùng một chỗ? San quỷ tàn sát bừa bãi, tiểu chủ nhân mất tích, quân tiểu thư nguy tại sớm tối. Tặc lao thiên, ngươi là ý định không để chúng ta quân thượng dễ chịu sao? Hàn Dạ cắn răng hung tận mắng. Như phảng phất là vì đáp lời lời của hắn, ầm vang một tiếng vang thật lớn từ tây nam phương hướng chuyển đến.